Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 y thuật phân cửu phẩm. Leng keng, thu lấy cấp 4 vật phẩm huyết ma đan, EXP thêm 7000, US, leng keng, 7 viên huyết ma đan có thể hối đoái cho hệ thống, giá trị 7000 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc hỏi nói. Huyết ma đan có chỗ lợi gì? Trương Húc biết, giá trị 1000 điểm một viên đan dược, tất nhiên có tác dụng to lớn. Ăn vào một viên huyết ma đan, có thể để cho dùng người tăng lên một cảnh giới lớn. Kéo dài thời gian 1 giờ, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Tăng lên một cảnh giới lớn a, không phải cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, hắn hiện tại là tiên thiên tam hoa cảnh giới. Tăng lên một cảnh giới lớn. Chính là trúc cơ kỳ, mà trúc cơ kỳ người dùng cái này đan dược là có thể tăng lên tới kim đan kỳ người dùng có thể đến nguyên anh kỳ, chẳng trách cái kia La Tố coi trọng như thế cái này đan dược. Trương Húc suy nghĩ một chút, hối đoái 6 viên, leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống huyết ma đan 6 viên, điểm thêm 6000, EXP thêm 6000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4, 238.990 phần 1 triệu. Còn kém 7.610 giờ kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 23.633 còn có một viên huyết ma đan. Trương Húc quyết định lưu lại đồ dự bị. Tuy rằng vạn phần căm ghét La Tố việc làm, cũng có chút căm ghét huyết ma đan. Thế nhưng hiện tại, thần tượng môn sự tình ngang ở trước mắt, không nhất định lúc nào liền có thể dùng tới cái này đan dược. Vì lẽ đó, lưu lại một viên, Trương Húc mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, liền bắt đầu luyện tập lên võ kỹ. Đầu tiên là thái cực quyền, đón lấy là loạn phi phong đao pháp, đón lấy là quỷ ảnh không dấu vết. Thái cực quyền đã đều đến cảnh giới đại thành. Mỗi ngày luyện tập, chỉ là nhường Trương Húc càng thêm thông thạo. Đối chiêu kiểu vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loạn phi phong đao pháp, cũng sắp đến cảnh giới đại thừa. Trương Húc luyện tập bộ này đao pháp thời điểm, thậm chí cảm giác mình nhanh cần phải nắm chắc đao ý. Chỉ muốn lĩnh ngộ đao ý, đối với đao pháp lý giải sẽ càng thêm sâu sắc. Đối chiêu kiểu vận dụng sẽ càng thêm như thường, lực công kích cũng sẽ càng to lớn hơn, thậm chí khả năng sản sinh ánh đao. Trương Húc cảm thấy, chỉ cần chân chính lĩnh ngộ đao ý, hắn có thể đối chiến cửu cửu quy chân cảnh giới cao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Chính là đụng tới trúc cơ kỳ cao thủ, dùng cái kia viên huyết ma đan, sau đó sử dụng loạn phi phong đao pháp, cũng có thể đem giết chết. Cuối cùng chính là, quỷ ảnh không dấu vết. Hiện tại Trương Húc, đi lên, quỷ ảnh không dấu vết, đã phi thường thành thạo, mờ ảo nhẹ nhàng, tựa như ảo mộng, hào hiệp tuấn giật, xem ra thật giống phập phù ở trong thiên địa tinh linh. Mà không giống nhân loại, tu luyện xong hết thảy võ kỹ. Trương Húc rửa mặt, tiến vào nhà bếp, chuẩn bị làm điểm tâm trước, cắt 2 khối thịt cá. 2 khối tôm thịt cho Du Du. Nhàn nhàn căn bản không cần ăn đồ ăn, chỉ là muốn hấp thu thiên địa linh khí. Đương nhiên, nếu như có thể là âm linh khí liền tốt hơn rồi. Du Du ăn đồ ăn thời điểm, nhàn nhàn trừng mắt đen lay láy con mắt nhìn, liền cái con vật nhỏ, một ăn, một xem, vẫn là rất thú vị. Trương Húc ngày hôm nay chuẩn bị làm thịt cá tôm thịt cháo, tôm thịt bánh rán. Thịt cá tôm thịt cháo là đem thịt cá, tôm thịt đều cắt thành đinh, để vào gạo cháo bên trong, đồng thời nấu, để vào điểm muối, cắt nát hành, một chút sợi gừng, lại gia nhập thêm một ít cắt nát rau xanh. Nấu thời điểm, hương vị liền tản mát ra. Cháo là trắng, lục, hoàng, hồng, xem ra cũng đặc biệt đẹp đẽ. Tôm thịt bánh rán là đem trứng gà hỗn hợp sạp thành mỏng manh bánh rán. Sau đó để vào lát cắt tôm thịt, đồ chấm, sẽ ở hỏa trên nướng một quãng thời gian. rán thành khô vàng màu sắc. Sau đó cuốn lên đến là có thể ăn. Trước tiên đem cháo nấu lên, Trương Húc liền bắt đầu sạp bánh rán. Trương Húc tính toán một chút, chính mình chỉ ít ăn 5 tấm bánh rán mới có thể no. Ông nội ít nhất cũng phải ăn 3 tấm. Vì lẽ đó Trương Húc chuẩn bị sạp 10 tấm tôm thịt bánh rán. Rất nhanh, mặc kệ là cháo vẫn là bánh rán đều tản mát ra nước mũi mùi thơm. Nghe đồ ăn mùi vị, nghĩ đến ông nội đứng dậy liền có thể ăn được mình làm điểm tâm. Trương Húc tâm tình rất tốt. Rất nhanh, Trương Nguyên Lê đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, cũng là đi vào nhà bếp. Thật là thơm, Tiểu Húc, người làm cơm càng ngày càng tốt. Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, chờ ta sạp xong tấm này bánh rán, liền làm được rồi. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, đem những vật khác mang vào gian phòng. Một lát sau, Trương Húc đem sạp tốt bánh rán cũng mang tiến vào. Đồ trên bàn, tuy rằng không phải đặc biệt phong phú, thế nhưng làm cho người ta cảm giác rất tinh xảo. Sắc thái tươi đẹp, tỏa ra mùi thơm ngát cháo, vàng óng ánh tươi mới bánh rán. Hai bàn không đồng loại hình rau ngâm, còn có hai cái hoàng đến nước mỡ trứng vịt muối. Trương Húc cùng ông nội Trương Nguyên Lê đối diện một chút, múc cháo, cầm bánh rán, liền bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, Trương Húc thu thập bát đũa, sau đó cọ rửa sạch sẽ. Ngày hôm nay, Trương Húc không chuẩn bị đi ra ngoài. Người nhà họ Khổng nhưng là nói xong rồi, muốn đưa tới cho hắn linh dược cùng tiền. Trương Nguyên Lê ăn cơm xong, pha một ly nhiệt nhiệt trà, liền uống lên. Thế nhưng, Trương Húc đều là cảm thấy chính mình ông nội tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Chuyển vào bên trong gian phòng, liền nghe đến căn phòng cách vách truyền đến một ngạt tiếng ho khan âm. Trương Húc nhất thời rõ ràng, chính mình ông nội vì không để cho mình lo lắng, vì lẽ đó vẫn nhẫn nhịn ho khan, trở lại phòng của mình, không kìm nén được, mới thấp giọng ho khan lên. Trương Húc biết, chính mình ra cũng có nhánh khí quản viêm, bởi vì quanh năm hút thuốc, phổi cũng không phải cực kỳ tốt, còn có chút gió ẩm ướt, sinh sinh tạo hóa đan dược lực, đều dùng tới đối phó ung thư. Vì lẽ đó, cũng không có loại bỏ xong những này thói xấu vặt. Trương Húc cũng biết, những này bệnh trạng, theo chính mình ông nội mỗi ngày luyện tập thái cực quyền, mỗi ngày uống nước linh tuyền, phải nhận được cải thiện. Thế nhưng, quá trình này vẫn còn có chút dài. Cần lấy nguyệt, năm qua tính toán, suy nghĩ một chút, Trương Húc nhớ tới, chính mình nhìn thấy trong khung kỹ năng, có y thuật này một hạng, nghĩ đến, học tập một ít y thuật cũng là phi thường hữu dụng. Hiện tại có hơn 2 vạn điểm, không bằng học tới xem một chút. Trương Húc mở ra cột skill y thuật một cột, y thuật chia làm cửu phẩm, 3 đẳng cấp, nhất phẩm đến tam phẩm, gọi là y sư, tứ phẩm đến lục phẩm, gọi là đại y sư, thất phẩm đến cửu phẩm, gọi là chí tôn y sư. Trương Húc nhìn một chút hối đoái điểm. Nhất phẩm y thuật, 8 nhị phẩm y thuật, 88 tam phẩm y thuật, 888 tứ phẩm y thuật, 88-88 ngũ phẩm y thuật, 88.888 lục phẩm y thuật, trống không, thất phẩm y thuật, trống không, bát phẩm y thuật, trống không, cửu phẩm y thuật, trống không. Trương Húc hỏi nói, hệ thống, tại sao y thuật lục phẩm trở lên hối đoái điểm đều là trống không? Bởi vì, những này y thuật không phải chỉ cần điểm là có thể hối đoái, còn cần hoàn thành một ít nhiệm vụ, cứu trị mấy người, mới có thể đến hối đoái điều kiện. Trương Húc gật gật đầu. Vậy ta hối đoái vừa đến tứ phẩm y thuật. Trương Húc tựa hồ nghe đến hệ thống cười xùy một hồi. Ký chủ thực lực quá thấp, chỉ có thể hối đoái nhất phẩm đến tam phẩm y thuật. Trương Húc lừa. Trước đây chưa từng có từng đụng phải tình huống như vậy. Đoái đổi đồ vật, lại vẫn cần muốn thực lực ra sao? Trương Húc hỏi tiếp, tại sao học cái y thuật còn muốn cầu thực lực? Muốn học tập tứ phẩm y thuật, cần muốn thực lực ra sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.